Yêu cung, chương 759, pho tượng thứ nhất Ma Vương, 2, góc truyện audio.com, cải, Thư Kiêu cung quay lại phía pho tượng Ma Vương, chém vào cổ. Nhưng cho dù là Thư Kiêu cung sắc bén chém vào pho tượng kia, không ngờ cũng không thể trực tiếp chém rơi đầu của Ma Vương này. Thư Kiêu cung được Âu Dương rút về, sau đó lại chém vào cổ pho tượng Ma Vương lần thứ hai. Lần này rốt cuộc đã có hiệu quả. Cái đầu pho tượng Ma Vương lớn như vậy không ngờ sau hai lần bị Thư Kiêu cung chém, đã từ trên thân hình rơi xuống. Ta ngất, quá biến thái, lực sát thương của thánh binh đúng là vô địch, những pho tượng này có huyết mạch của Co Tứ Đại Cường Giả. Tuy rằng lực lượng của nó rất ít nhưng mức độ cứng rắn chắc hẳn phải vượt xa thần binh lợi khí. Không ngờ Thư Kiêu cung chỉ chém hai lần đã bị rơi đầu. Thực sự quá biến thái. Thời điểm Mộc Tùng cảm thán về sự biến thái của Thư Kiêu cung, Âu Dương lại phát hiện pho tượng Ma Vương bị chém đứt đầu bất ngờ động đậy. Sống, mọi người cẩn thận, Cốc Thanh Vũ hô lớn một tiếng. Sau đó Cốc Thanh Vũ nắm lấy một tờ giấy vàng, hắn cắn vào ngón tay của mình một cái, bắt đầu dùng máu vẽ ra những hình thù phức tạp trên giấy vàng. Đồng thời pho tượng Ma Vương bên kia bắt đầu ầm ầm sống lại. Đầu lâu đã bị chém xuống, vẫn có thể sống lại. Đây quả thực là chuyện khó có thể tin được. Lấy hết bản lĩnh của mình ra, ta kéo hắn qua đây, chúng ta cùng quyết chiến với nó. Thư Kiêu cung của Âu Dương lôi kéo Ma Vương chạy tới phía này. Thư Kiêu cung lóe lên liền đến trong tay Âu Dương. Âu Dương cầm Thư Kiêu cung trong tay trái, tay phải lóe lên hồng quang, sử dụng phương pháp thánh chiến nghĩ ra một mũi tên huyết sắc. Sau đó Âu Dương đặt mũi tên lên trên dây cung, kéo dây cung. Thư Kiêu cung không yêu hóa như trước kia, nó vẫn giữ dáng vẻ như bình thường. Điều này khiến trong lòng Âu Dương có chút khó chịu, phải biết rằng, chỉ sau khi Thư Kiêu cung hoàn thành yêu hóa, mũi tên của hắn mới có thể thật sự đạt được tới mức độ không gì không xuyên thủng. Nhưng bây giờ Thư Kiêu cung bị ràng buộc lực lượng, không ngờ không thể hoàn thành yêu hóa. Vậy Âu Dương làm sao có thể an tâm được? Ách, một mũi tên từ trong tay Âu Dương bay ra, mũi tên mang theo một đạo huyết sắc hồng quang trực tiếp bắn tới ngực Ma Vương. Tuy nhiên khi mũi tên cực kỳ mạnh mẽ kia va chạm vào ngực của Ma Vương, không ngờ xuất hiện một đạo hỏa tinh. Sau đó mũi tên trực tiếp bị vỡ nát, quá kích thích, thực sự quá kích thích. Tuy rằng đã nghĩ mũi tên này bắn ra, không chân chính mang theo hỏa diễm linh hồn, nhưng trực tiếp khiến mũi tên vỡ nát cần có lực phòng ngự rất mạnh. Âu Dương, đừng dùng mũi tên, lực lượng của ngươi bị ràng buộc, mũi tên của ngươi vô dụng rồi. Cốc Thanh Vũ hô to, thật ra không cần hắn gọi Âu Dương cũng biết. Mũi tên của Âu Dương rất chuẩn, nếu như ở bên ngoài, mũi tên với mức độ tinh chuẩn như vậy lại thêm vào hỏa diễm linh hồn hung tàn, có thể thuấn sát không cần lo lắng. Nhưng sau khi đã mất đi hỏa diễm linh hồn và lực lượng, cho dù có tinh chuẩn tới mấy đi nữa, đụng phải Ma Vương không đầu cũng chỉ có thể phiền muộn. Xem thần kiếm Kỳ Lân Nha của ta đây, Mạnh Cường giống như một cái bóng, chớp động một cái đã đi tới phía sau Ma Vương. Kỳ Lân Nha bay quay về phía cái chân lớn to bằng 10 người ôm của pho tượng Ma Vương chém xuống một cái. Lần này Mạnh Cường thiếu chút nữa đã hộc máu. Kỳ Lân Nha chém vào chân của pho tượng Ma Vương, tuy rằng lưu lại vết thương, nhưng lực phản chấn không ngờ quá lớn khiến một tiên tôn như Mạnh. Góc truyện audio.com, Cường không có cách nào nắm chặt được thần binh của mình khiến thần binh tuột khỏi tay bay ra ngoài. Đinh, trên trời một tiếng động khẽ vang lên. Trong lúc Kỳ Lân Nha bay ra ngoài vừa vặn đụng phải Thư Kiêu cung của Âu Dương. Thư Kiêu cung va chạm vào Kỳ Lân Nha liền bay trở lại trong tay Mạnh Cường. Mạnh Cường vừa nhìn vào tay phải của mình, phát hiện tay phải của mình đã bị nứt toác. Máu tươi không ngừng phun ra, cũng may đây là thân thể tiên tôn, tuy rằng mất đi lực lượng nhưng vết thương nhỏ như vậy không ngừng hồi phục lại với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được. Ta đi, quá bạo lực, lực phòng ngự của gia hỏa này thực sự vô địch. Cuối cùng Mạnh Cường đã biết tại sao cho dù là Thư Kiêu cung đều phải chém hai lần mới có thể chém rơi đầu của pho tượng Ma Vương này. Phòng ngự của pho tượng kia quả thực vô địch, Kỳ Lân Nha của mình cũng có thể thương tổn được hắn. Nhưng xem vết thương kia, sợ là mình chém mấy chục kiếm cũng chưa chắc chặt đứt được bắp đùi của hắn. Bởi vì đầu của hắn bị Âu Dương lấy đi mất, bây giờ Ma Vương chẳng qua chỉ là một giả hỏa không có mắt. Hắn không nhìn thấy tất cả những thứ này, bằng không mình không thể nào có cơ hội ra tay. Mạnh Cường cẩn thận, lúc này Mê Đồ Hòa Thượng đã đi tới phía sau pho tượng. Một thiền trưởng của hắn trực tiếp đánh bay Mạnh Cường. Tại chỗ Mạnh Cường vừa đứng lúc nãy, một nắm đấm lớn mạnh mẽ nện xuống đất. Nền đá màu đen cứng rắn không gì sánh được chịu một quyền này đánh xuống, giống như gặp phải địa chấn trực tiếp bị phá một lỗ sâu chỉ ít trăm mét. Mà mọi người đứng xung quanh đứng không vững trực tiếp ngã xuống mặt đất. A, Yên Hồng cầm Tu La Tiễn trong tay. Tuy rằng Tu La Tiễn không sắc bén như Kỳ Lân Nha hay biến thái như Thư Kiêu Cung, nhưng dù sao cũng là một chuẩn thần khí, vẫn có thể gây ra chút tổn hại cho pho tượng ma vương kia. Chỉ có điều tổn thương này thật sự có hạn, Tháp Khắc và Bạch Tinh ở bên cạnh thấy vậy càng gấp. Tháp Khắc dùng nắm đấm để chiến đấu, đại bổng của Bạch Tinh đã bị Âu Dương chặt đứt khi chiến đấu với cái bóng kia. Bây giờ hai người bọn họ nên làm gì? Dùng nắm đấm oanh kích sao? Chỗ yếu nhất trên người pho tượng ma vương này cũng cứng rắn hơn hai người. Ngay cả Kỳ Lân Nha cũng chém không đứt chân của ma vương. Dùng nắm tay không phải là tìm ngược sao? Xem ta đây, Âu Dương huy động Thứ Kiêu Cung. Thứ Kiêu Cung trực tiếp cắm vào cánh tay của ma vương. Sau đó Thứ Kiêu Cung xoay tròn một vòng trên cánh tay của ma vương. Một cánh tay lớn như vậy không ngờ lại trực tiếp bị Âu Dương chém lìa khỏi người của ma vương. Đáng tiếc chính là bị mất đi một cánh tay, ma vương không hề bị ảnh hưởng vẫn điên cuồng công kích mọi người ở xung quanh. Trong chốc lát Mê Đồ Hòa Thượng và Mạnh Cường đã bị đánh tới mức miệng phun máu tươi. Tuy rằng thân thể của ma vương to lớn, nhưng tốc độ lại không hề chậm. Một khi hắn vung cánh tay lên, gần như không có cách nào trốn thoát được. Pho tượng ma vương công kích vừa tàn nhẫn lại vừa nhanh. Tuy rằng pho tượng ma vương bị Âu Dương chém mất đầu, nhưng hai chân của pho tượng ma vương vẫn vững vàng và có lực. Âu Dương không ngừng dùng Thứ Kiêu Cung lưu lại những vết thương cực sâu trên người pho tượng ma vương, nhưng quái vật này lại từ đầu đến cuối vẫn không hề dừng lại. Chuyện sắc hiệp hắn không tận lực công kích Âu Dương, rất rõ ràng hắn vẫn kiêng kỵ đối với Thứ Kiêu Cung trong tay Âu Dương. Dù, góc truyện audio.com, sao mỗi lần thánh binh này tới đều có thể khiến hắn ra chóc thịt bong. Cách chương.